Chiến dịch chia tay, chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, Sa Kiều Lâm Lâm không hề biết nữ chính Linh Hoạt. Như vậy, khi đã đón nhận sự thật cô không thể chia tay nam thần thì lại mong chờ họ cưới chạy bầu như biệt đội quần chúng hóng hớt. Thú thật, nếu được thì Kiều Lâm Lâm cũng muốn cưới chạy bầu lắm. Cuộc sống sau khi đính hôn không hề tốt đẹp như cô nghĩ, ít nhất là không được tận hưởng đời sống T1NS sục banh nóc. Tuy kỳ nghỉ đông hay thậm chí là ngày Tết, Kiều Lâm Lâm ngủ lại ở nhà nam thần rất nhiều, nhưng cho dù cô to gan hơn nữa cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ dưới mái hiên của ông bà cố. Còn nam thần lại là người giỏi làm bộ làm tịch, cô không chủ động thì cũng đừng hy vọng anh làm điều gì mờ ám khi ở nhà. Vì vậy cho dù đã trở thành vị hôn phu, vị hôn thê danh chính ngôn thuận, Kiều Lâm Lâm muốn ăn thịt cũng không dễ dàng gì. Nhưng khi đó cô còn có thể lạc quan trấn an mình rằng không sao cả, chờ khai giảng là ổn, dù sao trước khi đính hôn thỉnh thoảng nam thần cũng không cưỡng nổi sức hấp dẫn của cô mà chịu đi khách sạn với cô thì sau khi đính hôn, chuyện ấy là quá hiển nhiên, đi học ở trọ tại trường không cần phải băn khoăn về quý phụ huynh nữa, cô muốn ăn thịt kiểu nào cũng được. Nhưng đến khi đi học cô lại dấn thân vào cuộc sống dầu sôi lửa bỏng vì phải chuẩn bị xin học bổng. Kiều Lâm Lâm hoàn toàn không ngờ nam thần và bố mẹ cô một người dám nói, hai người dám tin. Trừ cô ra thì ai cũng tin thỏa thuận cùng đi du học ở Cambridge trước khi đính hôn là thật. Loại học sinh giờ phải chầy chật lắm mới không bị rớt môn ở trường thanh như cô, mà họ lại thực sự hy vọng cô đỗ vào trường đại học quốc tế danh giá Cambridge, rốt cuộc là do cô điên hay là họ quá ảo tưởng. Ban đầu Kiều Lâm Lâm còn tưởng nam thần nói giỡn, sau đó phát hiện anh ôn tập cho cô theo tiêu chí xét tuyển của đại học Cambridge thì cô mới bắt đầu luống cuống, vội vàng nói ở anh có rất nhiều trường, cô không cần thiết phải học ở Cambridge, cô chỉ đi học với anh thôi nên chọn trường nào dễ dễ học đại cho xong 2 năm là được. Năm sau anh cũng phải đi du học, trừ bài vở của bản thân ra thì còn cả công việc ở phòng thí nghiệm nữa, hẳn là rất bận rộn, không cần phải lãng phí thời gian quý giá để làm việc chắc chắn không có kết quả tốt đẹp. Xong, bất kể cô nói gì cũng vô dụng, nam thần quyết tâm dắt cô vào Cambridge cùng anh, hơn nữa còn cực kỳ tin tưởng cô, cho rằng đầu óc cô rất thông minh, chỉ cần nghiêm túc nỗ lực thì thi đỗ Cambridge không phải là chuyện đùa. Anh vừa nói vừa xoa, đầu óc thông minh của cô khiến cô cũng bắt đầu bị mê hoặc bởi lời tâng bốc, thầm nghĩ có khi cô là đứa con của số mệnh thật, khác chăng là trong khi nam thần là loại suôn sẻ cả đời thì cô thuộc loại có tài nhưng thành công muộn. Nghĩ lại, lúc cô đến thế giới này chỉ có hai bàn tay trắng, thành tích bình thường, nhà nghèo rớt mồng tơi, lúc ấy cô còn nghĩ mình cầm quân bài nát, nếu không cố gắng thì sẽ không có lối thoát nào cả, vì vậy mới cắm đầu học hành, thành tích tăng nhanh như tên lửa, thậm chí còn thi đỗ trường thanh, từ đó tương lai mới dần sáng sủa hơn. Năm đó cô không hề nghĩ sau này sẽ đạt được thành tựu như vậy giờ, vậy nên bây giờ chỉ cần cô cố gắng thì có lẽ Cambridge không chỉ là giấc mộng. Được nam thần khen lên mây, Kiều Lâm Lâm bất giác đón nhận đề nghị của anh, vô cùng không biết lựa sức mình mà đặt Cambridge làm mục tiêu kế tiếp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn tự thấy điều kiện của mình rất tốt, cô đạt trình độ cử nhân chính quy của trường thanh, khởi điểm như vậy là đã cao hơn bạn bè đồng lứa rồi, xin học bổng hẳn là sẽ có ưu thế hơn, mà khó khăn mấy thì hẳn là cũng không khó hơn hồi thi đại học đâu nhỉ. Nhưng đến khi bắt tay ôn tập, Kiều Lâm Lâm mới biết mình bị nam thần gài bẫy rất thê thảm, thi học thạc sĩ Cambridge còn khó hơn thi đỗ đại học trường thanh. Hơn nữa hồi đó cô đỗ trường thanh phần lớn là do may mắn, mà muốn lấy được offer Cambridge thì không thể dựa vào vận may, bởi vì nam thần đích thân ra tay thì anh muốn kết quả chắc chắn nhất. Vì vậy Cố Chi Thu một lòng dạy kèm cho Kiều Lâm Lâm khiến cô nhanh chóng muốn bỏ cuộc. Nhưng cô đã lỡ dại leo lên con thuyền cướp biển của nam thần, cho dù có khóc lóc kêu gào đòi xuống thuyền thì cũng vô ích, bởi vì nam thần chẳng những lừa cô mà còn được bố mẹ cô ủng hộ, điều này chẳng khác gì thượng phương bảo kiếm chuyên trị các trò chơi xấu của cô. Phản kháng vô hiệu, Kiều Lâm Lâm đành vùi đầu học hành, ngày nào cũng ngâm mình trong thư viện, thậm chí khi trò chuyện với nam thần cũng phải nói bằng tiếng Anh, đến mức ngay cả trong mơ cũng nói. Ok, I'm fine, dưới cường độ học tập như vậy, không biết cô có lấy được học bổng hay không, nhưng quả thật cô chẳng còn hứng thú đâu mà qua đêm bên ngoài, vì vậy không có cơ hội cưới chạy bầu. Kiều Lâm Lâm sống trong khổ cực lầm than suốt một năm trời, cuối cùng cũng nhận được thư trúng tuyển của trường Cambridge. Cô mừng phát khóc, còn kích động hơn hồi đỗ trường thanh nữa. Tuy Kiều Lâm Lâm chuẩn bị suốt một năm nhưng từ lúc nộp hồ sơ tới lúc chính thức nhận offer thì chưa tới 2 tháng. Tháng 5 cô nhận được thư thông báo, mà trường Cambridge sẽ khai giảng vào tháng 9, nam thần và bố mẹ anh đều bảo đảm họ sẽ lo liệu toàn bộ thủ tục, nhà cửa cũng đã chuẩn bị xong xuôi, đã mua sắm bài trí đầy đủ, cũng thuê luôn người giúp việc, họ chẳng những vào ở được ngay mà thậm chí còn không cần mang theo hành lý. Một năm nay bà cố không chỉ một lần bay sang London mua sắm, nhân tiện ghé xem nhà cửa nên đã mua rất nhiều quần áo cho họ. Nói cách khác, sau khi thành công xin được học bổng, Kiều Lâm Lâm không cần làm gì cả, chỉ cần chờ ngày đi học thôi. Sau một năm khổ sở, cuối cùng cũng được ăn chơi thả ga. Nhưng phương thức ăn chơi thả ga của Kiều Lâm Lâm không phải là nhậu nhẹt phè phỡn mà là điên cuồng quay vlog. Trong suốt một năm chuẩn bị đi du học, Kiều Lâm Lâm đành tạm gác lại sở thích của mình. Thật ra tài khoản Weibo vẫn được cập nhật thường xuyên, chủ yếu là để trấn an cô. Cố Chi Thu đã chủ động nhận lấy công việc biên tập video giúp cô, nhưng anh cũng rất bận nên mỗi tháng chỉ giúp cô làm một vlog. Nhưng sự nghiệp hot girl mạng của Kiều Lâm Lâm không vì vậy mà khép lại. Thỉnh thoảng có thời gian cô sẽ livestream để trò chuyện cùng fan, thời gian livestream mỗi lần không lâu lắm, khoảng từ 30 phút đến 1 tiếng, coi như thư giãn sau giờ học. Ngoài ra cứ cách vài ba bữa là cô lại đăng hình ảnh chia sẻ mấy chuyện vụn vặt hàng ngày. Tuy không còn nhận quảng cáo sản phẩm nữa nhưng không bị mất nhiều fan, ngược lại sau một năm, lượng fan của cô còn tăng lên, đặc biệt những fan ở lại còn dần biến thành fan cứng. Sự nghiệp hot girl mạng coi như được bảo vệ, còn sự nghiệp người mẫu thì thực sự không còn cách nào khác bởi vì cô không có thời gian lẫn sức lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Lâm Lâm đành nén đau thương từ bỏ công việc ở cửa hàng trực tuyến, cũng nhắn với tạp chí xu hướng quyến rũ giảm bớt công việc cho cô. Vài tháng đầu phía tạp chí rất nghĩa khí, tháng nào cũng sắp xếp cho cô lên trang bìa một lần, nhưng sau đó mức độ nổi tiếng của cô càng ngày càng giảm, phía tạp chí cũng dần ít liên lạc, đến sau này thì tận 2-3 tháng mới cho cô lên trang bìa một lần, có lẽ là vì nể mặt Kimi. Kiều Lâm Lâm cũng có tính toán của riêng mình, khi cô đi du học thì chỉ có thể tiếp tục sự nghiệp hot girl mạng, dù sao cô cũng ở Anh, đâu thể lần nào cũng ngàn dặm xa xôi bay về nước chụp tạp chí. Cho dù cô có thời gian thì cũng không có tiền, một tờ vé máy bay có giá tới gần 10.000 lận đó. Còn việc để họ tới London chụp cho cô thì càng không thực tế, cô vẫn chưa nổi tiếng đến mức đó. Làm blogger không bị giới hạn địa lý, chỉ cần có internet là đủ. Cô có thể đăng video ở bất cứ đâu, vừa tiện vừa kiếm tiền nhanh, ra nước ngoài vẫn có thể tiếp tục kiếm tiền. Đây mới là nguyên nhân dù học hành khổ cực nhưng cô vẫn kiên trì đăng bài lên Weibo. Do đó, khi thoát khỏi khổ nạn học hành, việc đầu tiên Kiều Lâm Lâm làm là lên mạng thông báo với fan rằng cô đã trở lại. Hơn nữa vì trong một lần livestream nọ cô vô tình nói mình đang chuẩn bị xin học bổng, sau đó fan liên tục hỏi về vấn đề này, dường như có rất nhiều người quan tâm đến đề tài này. Vậy là Kiều Lâm Lâm nhanh trí làm video đầu tiên sau khi trở lại là về chủ đề xin học bổng, giới thiệu sơ lược công tác chuẩn bị suốt một năm của cô. Trong video, Kiều Lâm Lâm không dằn lòng nổi mà khoe luôn nam thần. Thật ra ngay khi vừa đính hôn cô đã muốn khoe nam thần cho fan biết rồi. Đằng nào cũng đã gặp phụ huynh, lại làm tiệc đính hôn rất lớn, không sợ chia tay nữa, có thể thoải mái khoe khoang tình yêu. Nhưng trong kỳ nghỉ đông Kiều Lâm Lâm cứ chần chừ mãi, nghĩ chờ tới khi đi học lại rồi khoe thì mới tự nhiên, sau đó chỉ hoãn tận một năm. Trong video, Kiều Lâm Lâm không tiết lộ tin mình xin học bổng trường nào. Thi đỗ Cambridge là chuyện rất đáng tự hào, cô muốn hét lên cho toàn thế giới cùng biết, nhưng khi nhìn sang nam thần, người ta mới học năm 3 đã được giáo sư nổi tiếng trường Cambridge mời về học, cô đột nhiên cảm thấy thành tựu của mình quá bé nhỏ, không có gì đáng khoe. Kiều Lâm Lâm hiếm khi khiêm tốn một lần nhưng lại đánh giá thấp nhan sắc và sức ảnh hưởng của nam thần. Cố Chi Thu chỉ xuất hiện 2 phút để hỗ trợ giới thiệu tài liệu tham khảo mà thôi nhưng đã nhanh chóng bị cư dân mạng bới ra sơ yếu lý lịch từ nhỏ đến lớn. Ngoài ra còn có bạn học lên mạng nói cố thần đã được giáo sư nổi tiếng trường Cambridge chọn từ lâu, nhân tiện cũng nói chuyện Kiều Lâm Lâm nhận được offer trường Cambridge. Sau đó, video của Kiều Lâm Lâm lên hot search được các blogger đặt cho tiêu đề vô cùng vang dội là đôi tình nhân đẹp trai xinh gái cùng thi đỗ Cambridge. Thế là tin tức tích cực này được các tài khoản của cơ quan nhà nước chia sẻ, Weibo của trường Trường Thanh cũng hùa theo khoe khoang. Kiều Lâm Lâm nổi tiếng khắp mạng xã hội chỉ sau một đêm, thân phận người mẫu của cô cũng được đào ra, các lời mời hợp tác nhiều như tuyết rơi, còn nhiều hơn lúc cô nổi tiếng nhất. Kiều Lâm Lâm bắt lấy cơ hội kiếm được nhiều tiền nhất có thể trước khi đi Anh, đằng nào lúc cô đi du học rồi thì muốn chụp báo cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong lúc cô bận tối tăm mặt mũi thì đàn chị Trần Tử Dương đột nhiên tới tìm cô. Trần Tử Dương đã tốt nghiệp gần một năm. Những người học ngành cô ấy đa số đều đi du học, tốt nhất là ở lại nước ngoài làm việc để lấy kinh nghiệm, bất kể năng lực ra sao thì hồ sơ cũng phải đẹp, như vậy khi về nước mới có thể nhanh chóng trở thành nhà thiết kế mới, có như vậy thì gây dựng sự nghiệp hay làm việc ở công ty lớn cũng sẽ thuận lợi hơn. Nhưng Trần Tử Dương không ra nước ngoài. cô ấy cũng không phải là không đi du học trong ngành này, muốn tiến xa thì buộc phải học lên cao. Khi Trần Tử Dương học năm tư, buổi diễn thời trang cá nhân của cô ấy nhận được cơn mưa lời khen từ giới thời trang, cũng đã thành công nhận được offer của trường Central Saint Martin. Một có điều cô ấy xin nhập học muộn một năm. Trong một năm đó, cô ấy đã xây dựng nhãn hiệu trang phục của riêng mình, cũng đã thành lập công ty, còn lôi kéo được hai nhà thiết kế nổi tiếng hợp tác với mình, để trong khi cô ấy đi du học thì họ sẽ quản lý công ty. 1. Central Saint Martin, một trường đại học nghệ thuật ở London, Anh. Lúc này đàn chị Trần đến tìm Kiều Lâm Lâm dĩ nhiên không phải để rủ cô cùng xuất phát đi Anh mà là mời Kiều Lâm Lâm gia nhập công ty của cô ấy. Trần Tử Dương nói họ đều học ở Anh, nếu hợp tác xây dựng sự nghiệp thì cũng tương đối dễ liên lạc, quan trọng nhất là gia đình cô ấy có mạng lưới quan hệ khá rộng trong giới thời trang ở Anh, cô ấy có thể lấy được cơ hội để Kiều Lâm Lâm trình diễn tại tuần lễ thời trang London. Cô ấy cũng nói thẳng cô ấy mời cô vì cô là đàn em cùng trường thân thiết, nhưng như đó không đủ để cô ấy vận dụng mối quan hệ của mình nhằm lót đường cho cô, chỉ khi nào họ trở thành một đội cô ấy mới yên tâm lăng xê cô. Sau khi Kiều Lâm Lâm nổi tiếng chỉ trong một đêm, có rất nhiều người tìm cô hợp tác làm ăn, phần lớn là mời cô cùng mở cửa hàng trên Taobao, cô chỉ cần chịu trách nhiệm quảng cáo trên mạng, còn họ sẽ chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của cửa hàng, lợi nhuận sẽ chia theo tỷ lệ 37. Kiều Lâm Lâm cảm thấy như vậy là đang lừa fan nên không đồng ý, nhưng lại dứt khoát nhận lời mời của đàn chị. Có cơ hội trình diễn tại tuần lễ thời trang, ngu mới không chịu. U cách chướng.